Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là thượng cổ kỳ chủng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đánh tới tổng đàn của Thông Nguyên Môn thì Tiểu Trúc Long đã bị đưa đi chỗ khác, gọi là thần miếu, mà ngay cả trưởng môn của Thông Nguyên Môn cũng không biết được vị trí cụ thể ở đâu, và cũng bất ngờ thu phục được gọi là lão tổ tông của trưởng môn Thông Nguyên Môn. Lão già này thì có rất nhiều đệ tử cho nên không thèm quan tâm đến một đứa đổ tôn như vậy. Khi bọn họ đến một thành trì khác chuẩn bị tìm truyền tống trận trở về thủ sát thành thì bất ngờ gặp được miêu nhân tộc bị người ta gọi là khi phụ trên phố, và lão già đó đã nói với tần quân rằng cái này ở trong cái thời kỳ thượng cổ là một trợ lực rất lớn đối với nhân tộc và đối với thánh giáo hay gì đó, thánh đình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thượng cổ kỳ chủng này nó có giúp ích được gì cho tần quân hay không. Bạch Chí lúc này luống cuống tay chân, gã vừa ra sức kéo cái xiềng xích vừa mắng: "Súc sinh, người muốn chết à? Phát điên cái gì chứ?" Tần quân thấy vậy thì nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy được đôi mắt của miêu nhân kia. Trong đôi mắt màu xanh đậm răng kín tơ máu nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang muốn nói điều gì đó. Đinh, mở ra nhiệm vụ nhánh, cứu vớt miêu nhân tộc, miêu tả nhiệm vụ. Miêu nhân tộc từng là chủng tộc phụ thuộc của chiến thần Cơ Vĩnh Sinh ở Nam Vực, thánh đỉnh thượng cổ, đã từng khắc xuống lạc ấn huyết mạch đời đời khó tiêu. Ký chủ cứu vớt miêu nhân tộc được miêu nhân tộc đầu nhập thì có thể đạt được cơ hội tiến vào phó bản thần ma, một lần cơ hội tìm kiếm hiền năng. Lại mở ra nhiệm vụ phụ, tần quân nhíu mày càng sâu, không ngờ miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh còn có quan hệ như vậy, rốt cuộc hắn có nên giúp miêu nhân tộc hay là không? Thứ hắn lo sợ nhất không phải là đắc tội với những thế lực trong ma đạo, mà sợ bản thân Cơ Vĩnh Sinh càng ngày càng có nhiều ràng buộc. Trước khi xác định chắc chắn rằng Cơ Vĩnh Sinh đã hồn phi phách tán hoàn toàn hay chưa, hắn sợ tất cả những việc này đều là âm mưu của Cơ Vĩnh Sinh. Hống! Tiếng kêu gào của miêu nhân ngày càng thê lương, chỉ thấy tên Bạch Chí kia lấy một sợi roi sắt quất lên người nó, đánh ra từng vết thương rỉ máu, nhưng nó vẫn không chịu rời đi, móng sắt cắm sâu xuống mặt đất cứ nhìn chằm chằm vào tần quân. Tần quân nhìn thấy trong lòng run lên, bởi vì hắn thấy được một tia mong chờ và van nài trong mắt của miêu nhân kia. Ở trong màn đêm, sóng mắt còn như mặt nước, giống như một đứa nhỏ bị bắt nạt mà trông thấy cha mẹ vậy. Thôi đi, tần quân cắn răng, tay đột nhiên đập lên mặt bàn, chiếc đũa gác trên chén bị đánh bay, sau đó tay phải hắn vỗ một cái, hai chiếc đũa phóng ra, con đường bên dưới giống như hai mũi tên vậy. À, tay phải của Bạch Chí bị hai chiếc đũa cắm xuyên qua, khiến gã đau đớn hét thảm một tiếng vô thức buông tay phải. Miêu nhân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng vọt lên bệ cửa sổ lầu 2 của khách điếm, đôi mắt cách tần quân không tới nửa cánh tay, bốn mắt nhìn nhau, tần quân có thể nhìn ra vẻ kinh hỉ và kích động trong mắt hắn. Là kẻ nào? Tên Bạch Chí kia tức giận nhìn về phía tần quân ngồi gần cửa sổ, đám tu sĩ còn lại cũng xôn xao, tuy nhiên có người dám tấn công Bạch Chí trong thành, đúng là chán sống rồi. Tần quân liếc nhìn gã, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Bạch Chí rõ ràng chính là miệt thị, giúp nó gỡ xiềng xích ra. Tần quân nhìn chằm chằm vào Bạch Chí thấp giọng nói, vô luận là thế lực hay thực lực cá nhân đi nữa, hắn đều không cần phải sợ Bạch Chí. Lôi Chấn Tử gật đầu, sau đó hai tay cầm xiềng xích trên người miêu nhân, nhẹ nhàng kéo một cái liền đứt rời. Dịch lão đầu cười ha hả, không hổ là người hắn nhìn chúng, đủ quyết đoán. Không ai biết rõ sự cường đại của miêu nhân tộc hơn lão. Lúc này miêu nhân kia đột nhiên ngao ngao kêu to với tần quân, nhưng tần quân nghe không hiểu ý của nó. Nó nói hy vọng người có thể giúp cứu tỷ tỷ của nó. Dịch lão đầu phiên dịch. Lão già này hình như không thể ngừng ăn được, mặt mũi dính đầy dầu mỡ bóng lưỡng, vẫn còn đang ôm một cái phao câu gà không chịu buông ra. Tỷ tỷ. Tần quân nhướng mày, lúc này tên Bạch Chí kia liền lấy một thanh kiếm đen từ trong chữ vật giới chỉ đánh về phía tần quân, hàn quang lóe lên trên đế kiếm khiến không ít người bất giác nhắm mắt lại. Ngay vào lúc mà tần quân chuẩn bị ra tay thì miêu nhân lại ra tay tấn công trước, nó xoay người nhào về phía Bạch Chí, tuy rằng chỉ là thuế phàm cảnh, nhưng yêu thú bình thường luôn mạnh hơn tu sĩ, càng khỏi phải nói tới miêu nhân tộc, họ là một chủng loài thượng cổ, rất là đáng sợ. Phập một tiếng. Huyết quang lập tức lóe lên, vẻ mặt của Bạch Chí khựng lại, chỉ thấy cổ của gã tách ra, máu tươi bắn ra xối xả, chết ngay lập tức. Không có khóa sắt hạn chế thì Bạch Chí căn bản không phải đối thủ của miêu nhân. Dầm, lộc cộc, cái đầu của Bạch Chí rơi xuống đất lăn vài vòng như quả bóng cao su rồi dừng lại. Các tu sĩ và dân chúng vây xem nhìn thấy cảnh này không khỏi ngây ngẩn cả người, cả ngã tư tĩnh lặng một hồi rồi mới ồ lên. Trời ạ, Bạch gia công tử bị giết, thế này là to chuyện rồi, gã thiếu niên trên kia là ai? Chết là đáng, bình thường tiểu tử này vốn ngang ngược, ta sớm đã ngứa mắt với hắn. Nghe tiếng xôn xao ở phía dưới, Tần Quân không hề cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Bây giờ Miêu Nhân nhảy về bên cạnh hắn, cọ bắp đùi hắn đẩy thân mật, thực giống như một con mèo mà được hắn nuôi ở kiếp trước vậy. Người tên gì? Tần Quân vén tóc nó lên hỏi, bộ dạng hiện giờ của tiểu gia hỏa này cũng khá thanh tú, nếu như không có móng vuốt, cặp tai và cái đuôi mèo thì chẳng khác gì người bình thường. Tiểu Miêu Nhân gừ gừ, Dịch Lão Đầu hiểu ý phiên dịch lại, nó tên là Tiểu Cửu. Tần Quân không khỏi nhìn về phía lão hỏi, sao người có thể nghe hiểu được? Ở cái thời đại mà ta sinh ra, dù Miêu Nhân đã dần thưa thớt nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm, Dịch Lão Đầu bĩu môi. Nói vậy rốt cuộc lão đã sống bao lâu rồi? Tần Quân chớp mắt hỏi, số tuổi của lão già trước mặt này khéo còn lớn hơn cả lịch sử Hoa Hạ chưa biết chừng. Dịch Lão Đầu buông cái xương gà trong tay xuống chặt lưỡi. Ta không rõ mình bị giam bao lâu. Theo lời tiểu tử Nam Cung Liệt Thiên thì là 10000 năm, tính ra tuổi ta ít nhất cũng dừng là 15000. Dù Tần Quân sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khóe miệng không khỏi co quắp lại. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử thì cạn con mẹ nó lời, không biết nói gì. Lúc này trên lầu 2 của khách điếm không còn bất cứ vị khách nào khác. Tiểu Cửu giết chết Bạch Chí, đây là đại sự, không ai muốn bị vạ lây. Trường Quay và đám tiểu nhị cũng không dám lên lầu, sợ bị ngộ sát thì ngớ ngẩn. Xem ra chúng ta cũng phải rời đi thôi. Tần Quân nhún vai cười nói rồi quay đầu lại nói với Tiểu Cửu, tỷ tỷ của ngươi ở đâu? Nghe vậy Tiểu Cửu vội vàng nhảy lên cửa sổ, đung đưa cái đầu không ngừng, ý bảo Tần Quân và những người khác theo nó. Nhóm ba người Tần Quân liếc nhau rồi đứng dậy đuổi theo. Dịch Lão Đầu cũng lau dầu mỡ trên mặt rồi theo cùng nốt. Bọn họ hành động rất nhanh, vừa nhảy lên đỉnh khách điếm thì chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Khi người của Bạch Gia chạy tới thì đã muộn. Rốt cuộc kẻ nào giết chết con ta? Gia chủ Bạch Gia giận dữ gầm gừ, tiếc rằng không ai đáp lại cả. Đa phần họ đều không muốn xen vào chuyện của người khác. Bạch Chí thì nổi tiếng là hoàn khố, nếu không thì gã đã chẳng dắt Miêu Nhân đi khoe khoang làm gì. Một yêu thú thuế phàm cảnh chưa được thuần hóa hoàn toàn, vốn đã là một điều nguy hiểm. Phía bên kia thì đám người Tần Quân đuổi theo Tiểu Cửu qua tường thành, dù bị binh lính thủ thành phát hiện thì cũng không ngăn được bọn họ. Phải nghỉ ngơi một đêm đã rồi đi tiếp. Tần Quân ngồi trên đám mây mà Lôi Chấn Tử ngưng tụ thành mà cảm thán, có Tiểu Cửu dẫn đường thì hắn cũng được nhàn nhã. Màn đêm thăm thẳm giữa núi rừng vang lên những tiếng yêu thú khiến cho bóng tối càng thêm đáng sợ. Miêu Nhân mạnh lắm, co phải vất vả chạy suốt đêm cũng không mệt đâu. Dịch Lão Đầu cầm một cành cây xỉa răng, nụ cười trên mặt nom thế nào cũng cảm thấy rất dung tục. Nghe Dịch Lão tỏ thái độ sủng bái Miêu Nhân tộc như thế, Tần Quân không khỏi bắt đầu chờ mong. Tiểu Cửu cũng chạy rất nhanh, nhanh tới độ gần như chỉ là một cái bóng dáng vọt qua giữa rừng cây, khiến người ta khó mà trông thấy rõ. May mà đám người Tần Quân có thể dùng thần thức để quan sát, thành thử không biết lúc nào bọn họ đã tới Lang Gia Sơn Mạch. Lang Gia Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp hơn ngàn dặm, đất rộng của nhiều, nơi này ẩn giấu nhiều chủng tộc cường đại, thậm chí là số yêu thú lục giai thất giai cũng không phải là hàng hiếm. Yêu thú lục giai đã tương đương với địa tiên cảnh, thất giai thì là tu sĩ thiên tiên. Theo truyền thuyết thì Lang Gia Sơn Mạch đã từng có cả bát giai yêu thú, đương nhiên ấy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trăng sáng sao thưa, càng vào sâu của Lang Gia Sơn Mạch, Tần Quân càng cảm nhận được những khí tức cường đại. Mùi máu tươi trong không khí càng nồng. Buổi đêm của rừng núi vốn là lúc đám yêu thú cuồng hoan, cũng là lúc mà tu sĩ phải run mình hoảng sợ. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, đêm đã khuya. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Cửu, nhóm bốn người Tần Quân tới một sơn cốc. Trong màn đêm, sơn cốc được vây quanh bởi bốn ngọn núi cao, mà trên đỉnh có một vầng hào quang màu xanh khiến cho sơn cốc bị phong bế. Trong sơn cốc có một con sông nhỏ, lúc này con sông ấy dập dềnh ánh sáng, nhìn gần lại mới thấy ở đó có hơn ngàn tu sĩ hoặc đang đả tọa, đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Không chỉ ở ngoài cửa sơn cốc mà trên đỉnh sơn cốc và bình của bốn ngọn núi chung quanh đều có tu sĩ canh gác, có thể nói không lọt một chút khe hở nào để chạy trốn. Dường như bởi vì Tần Quân bảo vệ nên Tiểu Cửu chẳng chút kiêng dè, cứ thế xuất hiện trước mắt các tu sĩ, lao thẳng vào sơn cốc. Có biến, thì trong chớp mắt chúng tu sĩ nhảy dựng lên, ai lấy đều lấy ra pháp khí, nhìn đến kẻ đột nhập là Miêu Nhân, bọn họ liền ra tay theo bản năng. Một cột sáng chiếu sám màn đêm, kéo theo tiếng động đình tài nhức óc khiến đám tu sĩ sửng sốt vội vàng rụt về. Vừa lúc ấy, Tiểu Cửu cũng yên lành chạy qua cửa sơn cốc. Thuật vũ già đằng vân của Lôi Chấn Tử cực nhanh, mang theo nhóm người Tần Quân bay vào sơn cốc mà đám tu sĩ cũng không nhìn rõ gương mặt họ. Thứ gì vừa lao vào vậy? Không rõ lắm, có xét khi nãy làm ta suýt thì mù mắt. Chẳng lẽ tên Miêu Nhân tới để mật báo? Sợ cái gì? Miêu Nhân tộc đã là cá ở trong chậu, chẳng làm nên trò trống gì đâu.

Giờ đã khác xưa, lời mà Dịch lão đầu nói họ không dám coi thường, luôn cảm thấy trong đó có ẩn nghĩa, sâu xa. Rốt cuộc thân phận của lão già kia là gì? Tần Quân liếc nhìn bóng dáng của Dịch lão đầu, thân phận lão chắc không phải đơn giản. Trong mấy trăm đệ tử, chọn bừa một vị cũng có thể trở thành một nhân vật tiếng tăm trong ma đạo, còn biết không ít những bí tân của thời thượng cổ. Nhưng mà Dịch lão đầu không để lộ thân phận, hắn chỉ đành tò mò ngứa ngáy trong lòng. Trăng lặn, mặt trời mọc lên, năm tên địa tiên cảnh tu sĩ ngồi trên một chiếc phi thuyền bay vùn vụt giữa không trung. Ở phía dưới chính là Lang Gia Sơn Mạch, còn xa không, một trung niên có bộ mặt như sơn dương mở mắt. Bọn họ đều mặc áo bào màu cho, rõ ràng đến từ cùng một thế lực. Sắp rồi, hẳn là không tới 50 dặm, tu sĩ bên cạnh đáp. Vị trung niên mặt sơn dương gật đầu. Hôm nay chúng ta phải tóm sạch đám miêu nhân, và trong đó có công chúa miêu nhân tộc, và hành động thật nhanh, nếu không sẽ bị các thế lực khác nhòm ngó. Miêu nhân tộc cũng không phải là hạng xoàng, chiến lực cường đại, trí tuệ không kém gì nhân tộc. Nếu có thể thu phục thì chắc chắn sẽ tăng thêm sức mạnh cho thế lực của họ. Bốn gã tu sĩ kia đều gật đầu, vừa nghĩ đến nữ miêu nhân thì liền sôi sục ngọn lửa tình dục. Miêu nhân tộc đúng y như cái tên của mình, là đời sau của miêu yêu và nhân tộc kết hợp, trải qua không biết bao nhiêu năm tiến hóa, hình thành một chủng tộc mạnh mẽ. Nữ miêu nhân còn tươi ngon mọng nước quá thể, khiến cho người ta luôn luôn thèm khát. Nói không ngoa, miêu nhân chính là đồ chơi mà nam tu sĩ nào cũng khao khát, khó mà mua nổi. Đạo hữu, đằng trước xin dừng bước. Đúng lúc này một tiếng cười từ phía sau chuyển tới, năm tên này giật mình vội quay đầu nhìn lại thì thấy một đạo nhân khoác hoàng bào đang tới gần bọn họ. Gương mặt người này hòa ái, mang nét cười thản nhiên, dưới thân cưỡi con hắc hổ. Hắc hổ này có thể chạy trên không, thực lực bất phàm. Người tới chính là Thân Công Báo, oai phong khắp trốn trên phong thần bảng. Đương nhiên hai chữ oai phong này mang theo hàm nghĩa xấu. So với các bậc đại năng của các giáo phái trong phong thần bảng, Thân Công Báo chẳng phải là máu mặt gì, nhưng vai trò lại không ít, là một nhân vật mấu chốt đã thổi bùng lên phong thần đại chiến. Cả tới là ai? Người trung niên mặt sơn dương trầm giọng hỏi. Bốn người khác cũng nhìn Thân Công Báo với vẻ đề phòng, ngầm có tư thế muốn ra tay. Còn hắc hổ mà Thân Công Báo cưỡi dừng trên phi thuyền, gã lại nhảy xuống chắp tay cười nói. Ta là Thân Công Báo, dù đãng bốn phương, là một kẻ nhàn nhân mà thôi. Năm người hai mặt nhìn nhau, thái độ của Thân Công Báo này vô cùng tốt, khiến họ không khỏi buông lơi đề phòng. Thân Công Báo ở trong phong thần bảng có thể giao du với đủ các loại kỳ nhân dị sĩ, nhất định là không mang vẻ ngoài xấu xí gian xảo như trong hoạt hình hay trên phim có đề cập. Nếu không có dung mạo đẹp đẽ thì sao mà nhân duyên có thể tốt đến vậy? Khi kết giao với người khác thì ấn tượng của lần gặp đầu tiên có thể nói là được chấm điểm rất cao. Có chuyện gì không? Vị tu sĩ mặt sơn dương trầm giọng hỏi. Thân Công Báo liền cười nói. Rừng núi hoang vu, gặp được bóng tu sĩ không phải dễ dàng, muốn đi nhờ một đoạn đường, tiện thể quen biết làm bạn một phen. Sở thích của ta đây là rất ít, một là du xuân ngoạn thủy, hai là kết bạn, vậy thôi. Năm người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngữ khí của Thân Công Báo không quá trang nghiêm, lại không quá nhún nhường, nghe rất chân thành, nhưng họ không phải đứa trẻ lên ba, sao có thể làm bạn với người lạ trong thời điểm quan trọng này? Đi đi, bọn ta còn có việc. Một tu sĩ mất kiên nhẫn phất tay mà nói, họ đều có tu vi địa tiên cảnh, đương nhiên không sợ Thân Công Báo. À, là vì chuyện của miêu nhân tộc đúng không? Thân Công Báo nhướng mày cười, vẻ mặt như kiểu ta đã sớm biết mọi chuyện, khiến cho năm người kia không khỏi biến sắc. Tu sĩ mặt sơn dương trầm giọng hỏi, ý người là sao? Ngươi biết chuyện này từ đâu? Bốn tu sĩ khác lấy pháp khí ra vây quanh Thân Công Báo. Nếu bọn họ biết Thân Công Báo là cường giả chân tiên cảnh thì chắc đã ỉa cả ra quần. Các vị huynh đài đừng nghĩ nhiều, ta là đạo sĩ, đương nhiên sẽ không làm những chuyện trời không dung đất không tha. Thân Công Báo nói rất đường hoàng, nhưng từng câu từng chữ đều khiến năm tên tu sĩ thầm xỉ vả trong lòng. Cái thằng nhãi này đang đổi cách để mắng bọn chúng đây mà. Khi nghe Thân Công Báo nói tiếp, tôi không dám giấu giếm, ta tới Lang Gia Sơn Mạch là vì một chuyện liên quan đến mạng sống của vô số người, cũng liên quan đến cái miêu nhân tộc mà gần đây các ngươi đang tranh đoạt. Tại hạ mong các vị huynh đài có thể giúp ta một tay. Ta cũng nhìn thấy được các vị đều là cường giả đỉnh thiên lập địa. Năm người nghe xong có chút choáng váng nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi vì những lời gã nói. Chuyện gì? Tên trung niên mặt sơn dương vội hỏi. Chuyện gì mà liên quan đến mạng sống của vô số người? Nghe thấy thôi đã thấy choáng ngợp. Miêu nhân tộc là giống loài kỳ lạ từ thời thượng cổ, thực lực thực sự. Nào có còn con như vẻ bề ngoài, nếu không thì chúng sớm đã bị nhân tộc chia cắt, sao có thể đợi đến ngày hôm nay? Thân Công Báo nghiêm túc nói, rất ra dáng của đấng cứu thế, thằng nhãi này lại muốn hãm hại người ta đây. Năm người kia nghe xong liền nhíu mày, dựa theo ý của thân công báo thì đúng là thế thật. Miêu nhân tộc tồn tại đã hơn vạn năm, sao có thể không có phương án dự phòng? Chuyện này các ngươi tuyệt đối không được nói với kẻ khác. Ta cho các ngươi biết là vì bình thủy tương phùng gặp nhau là hữu duyên, để ta hé lộ chân tướng cho các ngươi xem. Trùng hợp thế này trước đây không lâu ta đã gặp một miêu nhân, các ngươi có biết nó muốn làm gì không? Thân công báo hạ thấp âm thanh xuống vô hình chung, khiến năm tù sĩ bắt đầu tin tưởng gã. Các đàn ông trung niên mặt sơn dương nhỏ giọng hỏi, nó muốn làm gì? Nó muốn đi báo tin cho một vị yêu tôn mới quật khởi trong yêu tộc. Thân công báo cố tình làm ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Yêu tôn? Năm kẻ kia giật mình sửng sốt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Chính là Bình Thiên yêu tôn đã thống nhất hàng tỷ yêu thú ở phương Bắc trong mấy năm gần đây sao? Một tu sĩ run giọng hỏi, chỉ nhắc tới cái tên thôi đã khiến gã run rẩy, là đủ hiểu Bình Thiên yêu tôn này nó kinh khủng và đáng sợ tới nhường nào. Đúng thế, thân công báo mang vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu đáp lại. Năm người kia nghe xong đều không kìm được hít vào một hơi. Thấy sắc mặt bọn chúng như thế, thân công báo thầm tự đắc, thầm mắng trong lòng, một lũ ngu. Rồi thân công báo lại bắt đầu miêu tả sinh động tình cảnh khi ấy, nghe mà khiến năm tu sĩ kinh hồn táng đảm run rẩy sợ hãi. Chuyện của miêu nhân tộc vô cùng trọng đại, nhưng thiếu một món miêu nhân cũng chẳng phải đại sự to tát gì. Việc quan trọng nhất của hiện tại là bắt lấy một tên miêu nhân. Tài hạ có độc môn bí pháp có thể bóp méo ý thức của kẻ khác, ta định dùng cách này để khiến tên miêu nhân kia báo tin giả cho Bình Thiên yêu tôn. Thân công báo nói xong lời cuối còn tung ra một thông tin chấn động, bóp méo ý thức, nghe có đáng sợ quá không? Các vị huynh đài yên tâm, tài hạ là người tu đạo, đương nhiên sẽ không dùng bí pháp đó lên nhân tộc. Chẳng qua vô tình nghe được các vị biết nơi ở của miêu nhân, cho nên mới khẩn mời năm vị giúp sức. Sau khi xong việc, ta sẽ tuyên truyền việc này để cho tiếng tăm của năm vị lan xa, tuyên dương công đức. Thân công báo mong mỏi nhìn cả năm người khiến họ không khỏi dao động trong lòng. Năm người này hai mặt nhìn nhau, chuyện này quá quan trọng, dù có nghi ngờ họ cũng không dám lộ ra mặt. Lỡ như nó là thật thì sao? Bình Thiên yêu tôn nổi danh là cuồng bạo, rất có thể sẽ vì chuyện này mà đại náo nhân tộc một phen. Cả giới ma đạo không ai có thể chống lại Bình Thiên yêu tôn. Nếu ma đạo cửu tôn, lãnh tụ liên thủ thì còn có hy vọng. Nhưng chuyện của miêu nhân tộc lại cũng không liên quan đến ma đạo cửu tôn. Nếu khi ấy khiến họ bị vướng vào rắc rối, thì với thủ đoạn tàn nhẫn của cửu tôn, cái thế lực trung tiểu của bọn họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, dù đã là cảnh giới địa tiên thì nam kẻ này không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh. Tại hạ Cao Thụy, là thành chủ của Liên Hòa Thành. Trung niên mặt sơn dương tự giới thiệu, hiển nhiên đang chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của thân công báo. Nếu tần quân thấy được cái quá trình này hẳn sẽ cảm thán công phu mồm mép của thân công báo đã tới bậc đăng phong tạo cực. Lúc này ở trong sân cốc, tần quân chậm rãi mở mắt rời khỏi trạng thái tu luyện. Luyện thêm mấy lần là hắn có thể đột phá. Cái tần suất đột phá này tuyệt đối thuộc về dạng số 1, số 2 của đương thời. Xoay xoay cái cổ, tần quân liếc cái liền thấy Vọng Tuyết đang ngồi trên cự thạch gần vách núi. Mặc dù đồ da thú thì làn da trắng nõn cùng dung mạo tuyệt mỹ của nàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn mang đến cho hắn sự rung động rất sâu sắc và khác thường. Nhất là mái tóc màu bạc tung bay theo làn gió, làm trái tim của tần quân không thể bình tĩnh được. Nếu lần nào tu luyện xong mở mắt ra cũng thấy được cảnh đẹp thế này thì tốt biết là bao nhiêu. Tần quân cảm thán trong lòng, dường như thấy được ánh mắt hắn, Vọng Tuyết chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp liếc về phía tần quân. Bốn mắt nhìn nhau giữa đôi bên như có tia điện xẹt lên xẹt xuống. Hừ, Vọng Tuyết thấp giọng hừ nhẹ, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe được nhưng vẫn bị tần quân phát hiện. Đáng yêu thật. Khóe miệng của tần quân cong lên, hắn lập tức duỗi người đứng dậy, đã đến lúc ngả bài với Vọng Tuyết rồi, vốn còn muốn kiên nhẫn đợi nàng suy nghĩ xem có cần sự trợ giúp này không, nhưng chút rung động ban nãy đã khiến cho hắn đổi ý. Đúng rồi, không phải vì Vọng Tuyết mà vì để thu phục miêu nhân tộc cường đại. Tất nhiên, mỗi sáng sau khi ngủ dậy mà thấy nàng nằm bên cạnh thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tần quân tự kiếm một cái lý do hoang đường đứng đắn cho mình để làm việc. Đám miêu nhân kia, mau ra đây, nếu không chúng ta sẽ phá sập sơn cốc cho các người chết kẹt ở nơi này. Đúng lúc này một tiếng thét giận dữ truyền tới từ phía ngoài sơn cốc, ngay sau đó là năm luồng uy áp của địa tiên cảnh ập đến, khiến hết thảy miêu nhân trong sơn cốc đều hoảng sợ. Sắc mặt của Vọng Tuyết đại biến, nàng vốn chỉ là hóa hư cảnh tam trọng, đương nhiên không phải đối thủ của cường giả địa tiên cảnh, huống hồ còn một lần năm tên địa tiên. Tiêu rồi, làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ thực sự phải chết sao? Chết thì chết, còn hơn là làm nô lệ cho nhân tộc. Phải, miêu nhân chúng ta rơi vào tay họ, có kẻ nào mà chẳng sống không bằng chết, nhất là phụ nữ. Chỉ tội cho đám nhỏ, ai? Những miêu nhân trưởng thành cùng nhau than thở, Vọng Tuyết đi tới bên cạnh đứa nhỏ, sắc mặt nghiêm trọng không biết đang nghĩ gì. Nàng vuốt ve đầu của Tiểu Cửu lẩm bẩm, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ ở bên ngươi. Nhìn chúng miêu nhân trầm mặc, Tần Quân không nói gì. Dịch lão đầu, Viên Hồng và Lôi Chấn Tử thì chẳng thèm để tâm, trong mắt họ thì địa tiên cảnh chẳng khác gì ruồi bọ, đều có thể dễ dàng bị họ đánh chết. Này này, mấy người sợ cái gì, bọn ta còn chưa đi cơ mà. Tần Quân không nhịn được liền kêu lên, tiếc rằng không có ai để ý tới hắn. Vọng Tuyết quay đầu lại nhìn hắn với dáng vẻ yếu ớt mà nói, Tần công tử, các người mau chóng rời đi để tránh bị vạ lây. Đôi mắt nàng ầng ầng nước, điềm đạm đáng yêu khiến người ta nhịn không được chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà che chở. Tần Quân không bị thuyết phục, ngược lại còn cảm thấy bất đắc dĩ. Cái đạch ta đây mạnh lắm nhỉ. Ầm một tiếng, vầng hào quang màu xanh trên đỉnh sơn cốc bị đập nát, sau đó có 6 bóng người bay xuống, hiển nhiên là Thân Công Báo cùng nhóm người Cao Thụy. Thân đạo trưởng, người chọn một con. Cao Thụy cười nói, khi nói ánh mắt gã quét hết nhóm người trong sơn cốc rồi nhanh chóng tập trung vào Vọng Tuyết. Vừa thấy Vọng Tuyết thì mắt của gã sáng rỡ, cái bản mặt sơn dương dài ra như cái bơm. 4 người khác cũng không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của Vọng Tuyết, trong mắt toàn những ý nghĩ dâm ô, chỉ thiếu điều là chảy nước miếng ra. Thân Công Báo không mang theo hắc hổ của mình cho nên Tần Quân tạm thời không nhận ra gã. Cao huynh, các ngươi tùy tiện để lại một miêu nhân tộc khỏe mạnh cho ta là được. Thân Công Báo cười nói, quá nhún nhường, nhất là trong cái thời điểm này, thanh thử nhóm 5 người Cao Thụy không khỏi liếc gã một cái. Trong lòng họ vẫn giữ ý nghi ngờ Thân Công Báo, nhưng miêu nhân đã tại trước mặt Thân Công Báo, vậy mà gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nói ra yêu cầu nào quá đáng, xem chừng Thân Công Báo này không nói dối. Còn mẫu miêu nhân kia thuộc về ta. Cao Thụy chỉ thẳng vào Vọng Tuyết cười to. Nghe thế thế vẻ mặt Vọng Tuyết đanh lại, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra sát ý lạnh như băng. Cụt. Đúng lúc này một ngọn lửa đột nhiên đánh úp lại khiến 6 người bên Cao Thụy vội vàng né tránh. Hiển nhiên là tam muội chân hỏa của Tần Quân. Ngọn lửa liếm qua vách đá nham thạch vậy mà bị đốt thủng một lỗ. Miêu nhân tộc là con dân của trẫm, các ngươi dám xông đến đều đáng tội chết có biết không? Tần Quân lạnh giọng nói khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Trong mắt, Vọng Tuyết còn lóe lên cảm xúc khác thường. Giữa lúc nước sôi nửa bỏng này mà Tần Quân còn dám đứng ra bảo vệ miêu nhân tộc, có thể thấy hắn thực sự tới giúp họ. Còn cái phần con dân của trẫm thì bị Vọng Tuyết không để tâm. Chẳng ai muốn chết, dù là miêu nhân cũng vậy. Chú tiểu tử, ngươi là đệ tử của tông môn nào? Cao Thụy trầm giọng quát. Gã không có ra tay ngay bởi vì tướng mạo của Tần Quân oai phong như thế, hiển nhiên là lai lịch bất phàm. Nữa còn dùng tam muội chân hỏa, gã còn đang lo Tần Quân có chỗ dựa vững chắc nào đó cho nên mới dám ngông cuồng như vậy. Tần Quân vừa định mở miệng thì Cao Thủy bỗng nhiên cảm thấy trên lưng mình bị ai điểm một cái. 4 tên tu sĩ khác cũng vậy, họ sợ hãi nhận ra bản thân hiện không tài nào nhúc nhích. Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng cùng Chiếu Mưu Nhân đều tròn mắt nhìn về phía Thân Công Báo đang mỉm cười gian trá sau lưng của Cao Thủy. Đạo thuật tinh diệu, lai lịch của nhà ngươi cũng chẳng phải hạng soàng. Dịch lão đầu chật chật lấy làm kỳ, nhìn về phía Thân Công Báo với ánh mắt tán thưởng. Lão giả không đứng đắn, xem trọng, thằng gây chuyện, chẳng khác nào Vương Bát nhìn đỗ xanh, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Thuộc hạ Thân Công Báo, bái kiến bệ hạ. Thân Công Báo mỉm cười hướng Tần Quân triều bái. Lời vừa nói ra, 5 người nhóm Cao Thụy liền trợn tròn mắt, Vọng Tuyết cùng chúng miêu nhân cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người này là thuộc hạ của Tần Quân là hoàng đế sao? Biết bao nghi hoặc hiện lên trong đầu họ. Chỉ nghe Tần Quân cười nói, ra là ngươi, may mà ngươi đã ra tay trước, nếu không thì sao mọi chuyện thuận lợi được thế này. Đồng tử của Thân Công Báo thoáng rụt lại, cả theo bản năng nhìn về phía Viên Hồng cũng Lôi Chấn Tử, chỉ thấy 2 người nọ đang dùng ánh mắt sâu xa khó lường mà nhìn mình, ý tức kim tiên cảnh khiến gã không khỏi sợ sệt nuốt nước miếng. Bệ hạ nói phải, thuộc hạ quá liều lĩnh. Thân Công Báo chắp tay cười nói, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Lời của Tần Quân chẳng phải nói dẫn, hắn quả thực có chút khó chịu với phương thức xuất hiện của Thân Công Báo. Với tu vi của mình, gã rõ ràng có thể giải quyết đám Cao Thụy trước khi tới sân cốc, ấy vậy mà còn cố tình đợi cho khi đến nơi mới ra tay cho Tần Quân nhìn, có thể nói là để trình diễn tài năng của bản thân, cũng có thể hiểu là giao oai phủ đầu. Cái tính ghen tị của Thân Công Báo vốn là nổi tiếng, Tần Quân nhất định phải chèn ép hắn một chút, tránh trường hợp sau này gặp Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn hay Thái Bạch Kim Tinh, thằng nhãi này là có ý đồ xấu. Vậy hiện tại ngươi nên làm gì? Tần Quân hiền hòa cười nói. Thân Công Báo cũng hiểu ý hắn, bèn ra tay giết chết nhóm Cao Thụy, cuối cùng còn dùng pháp thuật hệ hỏa hủy thi diệt tích. Tần Quân thấy vậy liền gật đầu hài lòng. Mọi chuyện diễn ra, Vọng Tuyết và chúng miêu nhân đều nhìn thấy, điều này khiến ấn tượng của họ dành cho Tần Quân cũng thay đổi. Khi đối mặt với thân công báo, tuần quân vô tình tỏa ra khí phách của đế hoàng khiến ai nấy đều cảm giác được, khiến người ta dễ dàng xem nhẹ tuổi tác của hắn. Sau đó tần quân giới thiệu qua về thân công báo, viên hồng lôi chấn tử một phen, rồi xoay người nhìn về phía chúng miêu nhân cười hỏi. Sao, ta có đủ sức để bảo vệ miêu nhân tộc hay không? Năm tên tu sĩ địa tiên cảnh dễ dàng bị đánh chết, chứng tỏ tu vi của thân công báo vượt xa địa tiên cảnh. Đa tạ tần công tử tương trợ. Vọng Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong lòng vừa cảm động lại có một chút cảm xúc ngọt ngào mà nàng không muốn thừa nhận. Tần quân xua tay cười, đi thôi, chẳng nhẽ còn tính ở trong này mãi sao? Muốn cứu miêu nhân tộc không chứ? Nếu ở lại thì cũng được, thế thì vọng cô nương có thể gả cho ta, chẳng phải là sung sướng sao? Hừ, Vọng Tuyết đỏ bừng mặt bật ra một tiếng khinh bỉ, xong xoay người sắp xếp tộc nhân chuẩn bị rời đi. Kỹ năng tán gái đúng là mắc cấp mà. Tần quân nhịn không được mà tự like cho mình một cái. Lôi chấn tử và viên hồng thì đã quen cảnh này chẳng có phản ứng gì. Chặc chặc, có khí khái như bổn hoàng năm đó. Dịch lão đầu, tặc lưỡi khen. Bổn hoàng, trước kia người cũng là hoàng đế sao? Tần quân nhíu mày hỏi, túm đúng từ khóa thì nhất định phải bám theo. Dịch lão đầu ngẩn người sau đó giả vờ ho khan. Người cảm thấy chúng ta giống hoàng đế sao? Cũng phải à, cái bộ dạng này mà làm hoàng đế thì ta cũng cảm thấy mất mặt. Dịch lão đầu đột nhiên muốn bóp cổ tần quân, cái miệng tiểu tử này cũng thật cay nghiệt. Chẳng mấy chốc thì tần quân liền dũng chúng miêu nhân đi về phía cửa sơn cốc, vì đa số miêu nhân đều còn nhỏ không hợp với chuyện phi hành cho nên đành phải đi bộ. Sau khi rời khỏi sơn cốc, thân công báo triệu hồi hắc hổ khiến cho chúng miêu nhân run rẩy. Tần quân ngắm nghía một phen, oai phong thật, tưởng tượng sau này mình làm hoàng đế sao có thể không có thú cưỡi chứ, mà thú cưỡi phải khí phách mới được, hay là cho cửu long kéo kiệu đi, ý tưởng này không tồi, ít nhất nó cũng thoải mái. Tần quân càng nghĩ càng phấn khởi, định khi nào bảo Tiểu Ly dắt hắt đi bắt 9 con rồng về để khiêng kiệu. Đám tu sĩ ngoài chân cốc vẫn chưa biết nhóm Cao Thụy đã chết, thấy tần quân và những người khác đi ra liền xông tới. Lôi chấn tử, giải quyết chúng đi. Tần quân ra lệnh cho lôi chấn tử, câu mệnh lệnh này còn có ý khác, hắn muốn lôi chấn tử phô bày sức mạnh, dọa thân công báo, để cho cái thằng tai họa này không bày trò với mình. Lôi chấn tử gật đầu sau đó tiến lên vài bước, hai tay giơ cao. Thì trong phút chốc phong vân biến sắc, từng cột sét giáng xuống mãnh liệt như cuồng phong gió lốc, ầm ầm. Cột sét bổ xuống, tu sĩ nào bị bổ trúng đều hóa thành tro bụi, ngay cả rừng cây cũng bị đốt cháy xác xơ, sợ tới mức chúng miêu nhân đứng sau không khỏi run rẩy, hãi hùng nhìn lôi chấn tử. Không ngờ nam tử xấu như con ma mọi này lại kinh khủng đến thế. Thân công báo cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ sấm sét chung quanh, không khỏi vã mồ hôi lạnh. Không phải là do gã sợ lôi chấn tử, dù tu vi không bằng lôi chấn tử, nhưng nếu gã muốn trốn thì lôi chấn tử không tài nào ngăn nổi. Gã hoảng hốt là bởi vì thái độ của tần quân, xem chừng cái màn khoe mẽ khi nãy của mình đã chọc giận. Tần quân, bệ hạ dù còn trẻ nhưng tâm tính không thể coi thường, hiểu sâu sắc được chế ước chi đạo. Thân công báo cảm khái trong lòng, gã không chỉ không oán giận mà ngược lại càng chờ mong, chỉ ít thì một tần quân như thế càng đáng để cho gã phò trợ. Chẳng mấy chốc đám tu sĩ này người chết thì chết, người chạy thì chạy. Tần quân cũng không ra lệnh cho lôi chấn tử truy sát, dù sao hắn cũng không thích giết chóc quá nhiều. Dẫn đường. Tần quân quay đầu lại hồ với Vọng Tuyết đang sững sờ, hiển nhiên đây là lần đầu nàng nhìn thấy cảnh một cường giả kim tiên cảnh ra tay. Chuyện này cũng rất hiển nhiên thôi, nếu miêu nhân tộc có cường giả kim tiên cảnh tọa chấn thì đã không lâm vào kiếp nạn như thế này. Theo lời của Vọng Tuyết thì miêu nhân tộc nằm sâu ở trong Lăng Gia sơn mạch, cách sơn cốc này chừng hơn 100 lý. Hiện miêu nhân tộc đã bị hơn 10 thế lực lớn nhỏ vây quanh, tình thế vô cùng nguy ngập. Đương nhiên ma đạo cửu tôn không có tham dự chuyện này, nếu không thì miêu nhân tộc sớm đã bị công phá. Hiện ở trong mắt của ma đạo cửu tôn thì miêu nhân tộc không có giá trị lớn, ngược lại các thế lực trung đẳng thì lại điên cuồng về chủng tộc này. Tần công tử, người là hoàng đế nước nào? Trên đường đi, Vọng Tuyết tò mò hỏi tần quân, đôi mắt mỹ lệ sáng ngời khiến cho lòng người sao động. Tần quân cười nói, người đoán đi, đoán đúng thì có thưởng. Ừ, sao ta đoán được chứ? Sau đó liền lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Người có biết tần đế ở chính đạo không? Lời này vừa nói ra tần quân liền ngây ngẩn, vẻ mặt lôi chấn tử viên hồng cũng trở nên quái dị. Thân công báo thì cười gian trá. Là vị tần đế đại náo Nam Trắc Hoàng Triều, dùng sức của mình để khắc chế Thâm Yên Môn ấy hả? Tần quân bình tĩnh hỏi, trong lòng thì tò mò, chẳng lẽ thanh danh của ta lan xa đến vậy sao? Đúng thế, đấy chính là Thâm Uyên Môn đó nha. Môn chủ Nam Cung Liệt Thiên cũng là cường giả đệ nhất của nhân tộc trong ma đạo, ấy vậy mà lại hụt bước trước một vương quốc nhỏ bé. Người nói xem, chuyện này có thần kỳ hay không? Vọng Tuyết giống như chuyển sang trạng thái nói nhiều. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, nụ cười trên gương mặt hồn nhiên, như một cô gái nhà hàng xóm khiến người ta không khỏi khoan khoái trong lòng. Tần Quân bày ra vẻ mặt ghen tị hỏi, người ngưỡng mộ Tần Đế sao? Ngưỡng mộ? Cũng không rõ nữa, chỉ là thấy hắn thực lợi hại, là một nhân vật truyền kỳ. Về sau người nhất định phải phấn đấu để trở thành người như hắn. Vẻ mặt của Vọng Tuyết theo kiểu, ta kỳ vọng vào ngươi. Nghe thế vậy Tần Quân lắc đầu cười, thực ra ta chính là Tần Đế, Tần Quân nghiêm túc nói. Vọng Tuyết không khỏi nhìn về phía hắn, đôi mắt mỹ lệ nghiêm túc quan sát rồi nói, nếu ngươi chính là Tần Đế thì ta là Thánh Cơ. Thánh Cơ là cái gì? Vẻ mặt Tần Quân quả thực khá là thú vị. Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới được một lần không muốn giả heo ăn thịt hổ, vậy mà người ta lại không tin. Tần Quân vô cùng bi thương, chẳng lẽ trong lòng của Vọng Tuyết hắn lại không nên thân đến vậy sao? Là nữ nhân cực mạnh ở Nam Vực, có thân phận hiển hách ở Thánh Triều. Vọng Tuyết kinh ngạc nhìn về phán như đang hỏi, ngươi là đồ nhà quê sao? Nữ nhân cực mạnh của Nam Vực, nghe có vẻ trâu bò. Tần Quân thầm nhớ lấy cái tên Thánh Cơ này, về sau tới Thánh Triều không chừng sẽ gặp. Ta là Thần Đế thật mà. Thôi đừng có xạo nữa, Tần Đế người ta đang ở chính đạo, sao có thể chạy tới đây? Tần Quân khóc không ra nước mắt. Nhóm người Lôi Chấn Tử thì cười phá lên, nhưng không ai đứng ra giải thích cho Tần Quân. Dù sao hiếm lắm mới gặp được tình huống khiến Tần Quân kinh ngạc như vậy. Vọng Tuyết còn tưởng mình nói đúng, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, hừ một tiếng, giọng điệu ngập vẻ khinh thường. Tiểu Cửu nhìn Vọng Tuyết và Tần Quân cãi nhau, ánh mắt thì đảo qua đảo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở dưới bầu trời lồng lộng, tại dạng núi Bạt Ngàn, số tu sĩ nhiều không đếm xuể bay giữa không trung. Dưới thảo nguyên cũng đứng hơn 10 vạn tu sĩ, trước mặt họ là chúng miêu nhân đông nghịt, xung quanh đều là thảo nguyên, mà phía sau của miêu nhân tộc lại là núi cao, thành thử mà nơi họ đứng chẳng khác nào một cái ngõ cụt khổng lồ. Trong đó có một tòa núi dựng một pho tượng cao trăm trượng, đó là một nam tử miêu nhân hùng vĩ, dù không rõ mặt nhưng có thể mơ hồ thấy gã mặc chiến giáp, hai tay đặt lên chuôi kiếm, toàn thân tỏa ra khí phách ngạo thị cả thiên địa. Thảo nguyên này được gọi là miêu nhân nha, bởi vì ngọn núi vần quanh giống như là cây răng nanh vậy, mà nha thì tức là răng. Đây là nơi mà miêu nhân tộc đóng quân, cho nên cũng được xưng là cái gì? Miêu nhân nha luôn. Vọng Diễm, còn không mau mau đầu hàng, ngươi muốn để cả miêu nhân tộc cùng xuống địa ngục với ngươi sao? Một nam tử oai hùng mặc áo bào trắng cao giọng hô, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Tu vi thiên tiên cảnh đè ép chúng miêu nhân không tài nào thở nổi. Đứng trước đội quân miêu nhân này là một lão miêu nhân, dáng người hơi gù, chòm râu trên mặt dài tới tận ngực, đúng là lão miêu nhân tộc trưởng. Lão vuốt râu trầm giọng nói, dù có phải chết cũng không sao, miêu nhân chúng ta không phải là nô lệ. Vừa nói xong, mấy vạn miêu nhân cùng nhau gầm lên, thế lớn vô cùng, giống như muốn lật tung cả trời cao. Chớ có nói nhiều lời với chúng, hôm nay chúng ta vơ lưới bắt gọn cả đám. Hừ, cái gì mà bắt gọn cả đám, chúng ta muốn miêu nhân còn sống chứ không phải là đã chết. Ừ, chỉ giữ đám nữ miêu nhân và tiểu miêu nhân sống sót thôi, bọn nam miêu nhân thì giết hết. Bộ phận nào của miêu nhân cũng là bảo bối cả đó. Lũ tu sĩ bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía miêu nhân như đang ngắm nghía con mồi. Vọng Diễm thì lại bi ai, nhớ năm đó miêu nhân tộc từng là lưỡi dao sắc của nhân tộc. Giờ thời đại huy hoàng của thánh đỉnh không còn nữa, nhân tộc sau khi bị tiên thần trấn áp, liền quay sang giết hại những người đã từng là đồng minh. Chuyện này khiến cho cõi lòng lạnh lẽo chừng nào. Điều quan trọng nhất là Thánh Triều vì che giấu sự sỉ nhục ngày đó của nhân tộc mà không có công khai nhân thần đại chiến, khiến cho chúng tu sĩ nhân tộc không biết trời cao đất rộng, cho rằng bọn họ có thể mặc nhiên thống ngự cả vạn tộc. Tộc trưởng, mau khởi động pháp trận khai chiến. Một miêu nhân khôi ngô cao khoảng 2 thước đứng sau Vọng Diễm trầm giọng nói, cơ bắp trên người gã khiến cho bộ đồ da thú căng lên, lại thêm cái bờm như sư tử khiến người khác cảm nhận được khí tức của mãnh thú. Những miêu nhân khác cũng gầm gừ theo, không hề sợ hãi đám liên minh tu sĩ có nhân số nhiều hơn bọn họ. Được, chiến thì chiến. Vọng Diễm cũng dậy lên khí khái hào hùng, quải trượng trong tay gõ mạnh xuống đất, một dòng yêu lực màu xanh lấy lão làm trung tâm tỏa khắp chúng miêu nhân. Một miêu nhân tộc bộc phát ra yêu lực màu xanh tràn khỏi cơ thể họ tụ lại trên đỉnh đầu. Cảnh này khiến cho đám tu sĩ vây xem đều sửng sốt. Nam tử mặc áo bảo trắng vội phất tay hô lên, nhanh lên, tiến công. Vừa nói xong thì mấy vạn tu sĩ bay trên không và 10 vạn đê giai tu sĩ trên thảo nguyên cũng đồng loạt lao về phía miêu nhân tộc như một đàn ong mật. Đúng lúc này yêu lực của toàn thể miêu tộc ngưng tụ thành một pho tượng hình miêu nhân cực lớn, nhìn rõ chính là tượng đá trên đỉnh núi phía sau bọn họ. Phiêu, tiên chiến thần không thể phá. Một tiếng quát chấn động nhân tâm vang vọng cả thiên địa, Thì thấy miêu nhân hình thành từ yêu lực đột nhiên vung kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí như vầng trăng khuyết cực lớn phóng tới, hất văng mấy vạn tu sĩ đang lao tới. Nhưng tu sĩ phía sau khiếp sợ đến mức phải vội vàng dừng lại. Không cần phải sợ, tiếp tục xông lên, chiến hồn của miêu nhân tộc không trụ được lâu. Nam tử áo trắng hô to, trong lúc nói gã lấy ra cái tam xoa kích phóng về phía miêu nhân tộc. Uy thế của thiên tiên cảnh phóng ra làm cho phong vân biến sắc, giống như một chiếc cầu vòng trắng xuyên phá không gian, mang theo uy áp không thể đỡ ập về phía miêu nhân tộc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đòn đánh của nam tử áo bảo trắng đập trúng chiến hồn của miêu nhân, tia lửa bắn ra bốn phía, sức mạnh cường đại khiến mấy ngàn miêu nhân phía dưới không khỏi quỳ xuống. Hỡi miêu nhân tộc, dù chết cũng phải chết cho thật tôn nghiêm. Vọng Diễm giận dữ quát to, cơ thể già nua bỗng trở nên cao lớn khôi ngô, ý tức của thiên tiên cảnh nhị trọng bùng nổ, khiến cho chiến hồn càng thêm ngưng thực. Hai tay của chiến hồn miêu nhân rung lên, đánh bay nam tử áo bảo trắng kia. Nhìn thấy nam tử áo trắng bị nổ bay, các tu sĩ đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía miêu nhân chiến hồn đã tràn đầy sợ hãi. Đến cả cường giả thiên tiên cảnh còn bị nổ bay, vậy thì đám phá hôi bọn họ, xông lên chính là đi chịu chết. Nhưng sắc mặt của Vọng Diễm càng thêm ảm đạm, rõ ràng khi miêu nhân chiến hồn biểu hiện càng cường đại thì gánh nặng của lão càng lớn hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.